nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 331, mèo câu cá chấp pháp. Liên tục 3 lần sử dụng thời gian chuyển hoán khí, kéo dài tu luyện 15 tiếng hổ báo lôi âm. Charlie một mặt thỏa mãn rời đi Hogwarts pháo đài phía trên, hóa thành hình dạng người, hướng về thư viện phương hướng đi tới. Hiện tại thời gian là 10 giờ sáng, hắn còn có thể đi thư viện nghiên cứu 2 giờ ma pháp, lại đi đại lễ đường ăn cơm trưa. Làm sao hiệu suất cao tiến hành vô ngân mở rộng chú ứng dụng. Luận sáng tạo một cái tiểu thế giới cần dùng đến đâu chút ma chú. Charlie từ khu sách cấm rút ra 2 bản liên quan với không gian ma pháp sách cấm. Ở pin phu nhân nơi đó ký tên sau, liền tùy ý tìm chương không người bàn, bắt đầu nghiên cứu lên. Trước hắn đem hết thảy tinh lực đều đặt ở tăng lên nhân vật đẳng cấp cùng chiến đấu ma pháp đẳng cấp lên. Đối với một ít phụ trợ loại cùng sinh hoạt loại ma pháp, nhưng vẫn đều không có tốn thời gian đi nghiên cứu. Hiện tại hắn không cần lại là thật lực phát sầu, lại có thời gian dư thừa, liền quyết định đem một ít hắn cảm thấy khá là hữu dụng phụ trợ ma pháp lấy ra cố gắng tăng lên một hồi đẳng cấp. Đặc biệt là hệ không gian vô ngân mở rộng chú, càng là xếp hàng vị thứ nhất. Trước hắn từ Quirrell giáo sư cái kia trộm đến không gian kia túi, bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu. Hắn cần như nhiều như vậy, nắm giữ một cái thuộc về mình tiểu thế giới, hơn nữa vẫn có thể bên người mang theo thế giới nhỏ như thế kia. Có điều, hiện nay lấy hắn vô ngân mở rộng chú đẳng cấp, đương nhiên là không có cách nào làm đến. Đặc biệt là muốn sáng tạo một cái có thể mô phỏng các loại sinh vật sinh tồn tiểu thế giới, không riêng cần vô ngân mở rộng chú, còn muốn ứng dụng đến rất nhiều cái khác phụ trợ ma chú. Ở thư viện đợi không tới nửa giờ, Charlie liền không thể không rời đi thư viện, cầm sách ma pháp trở lại Alice ký túc xá. Cũng không phải bởi vì trong túc xá có chuyện gì phát sinh, mà là bởi vì ở trong thư viện, hắn căn bản là không có cách nào yên tĩnh đọc sách. Các phù thủy nhỏ đến năm thứ 6, 7 thời điểm, chương trình học liền trở nên không có như vậy nhiều. Mới vừa trải qua phổ thông phù thủy cuộc thi bọn họ, càng nhiều tinh lực đều sẽ đặt ở sắp xảy ra trung cực phù thủy cuộc thi lên. Vì lẽ đó, rất nhiều năm thứ 6, 7 các phù thủy nhỏ một rảnh rỗi, liền sẽ ở trong thư viện học tập. Điều này cũng làm cho dẫn đến, làm Charlie mới vừa ngồi xuống bắt đầu đọc sách không bao lâu, liền bắt đầu lục tục có năm thứ 6, 7 các nữ phù thủy nhỏ ngồi ở hắn bên cạnh, then chốt ngồi bên cạnh an vị bên cạnh đi. Dù sao Charlie cũng là cái rất có định lực người, dễ dàng cũng sẽ không phải chịu quấy dày. Thế nhưng các nữ phù thủy nhỏ đều là cầm các loại môn phòng ngự ma thuật hắc ám bên trong vấn đề tìm đến hắn, để giải đáp nghi vấn hỏi vì là cớ, không ngừng cùng hắn trò chuyện một ít có không. Vậy thì nhường hắn không chịu được, đặc biệt là làm đã từng môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư, hắn còn không tốt lắm từ chối. Vì lẽ đó bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tìm cái cớ, lén lút mang theo sách ma pháp chuồn ra thư viện, mới thoát khỏi các nữ phù thủy nhỏ dây dưa. Ai, ta này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực. Trở lại Alice ký túc xá sau, Charlie biến trở về huyễn ảnh miêu hình thái, như thường ngày trốn ở dưới giường, tiếp tục nghiên cứu lên hắn ma pháp. Hắn quyết định, sau đó nếu như không có chuyện gì, ở tiểu phù thủy trước mặt, vẫn là dùng một phần nhỏ hình dạng người lộ mặt tốt, để tránh khỏi gây nên phiền toái gì đến. Buổi trưa đại lễ đường bên trong, Hermione cùng Ron lại bắt đầu hận lên. Nguyên nhân là Hermione cảm thấy bói toán khóa loại kia toàn bằng cảm giác, không chút nào bất kỳ logic chương trình học, quả thực chính là đối với nàng trí tuệ sỉ nhục. Mà Ron nhưng là phản bác, là bởi vì bói toán khóa Trelawney, giáo sư nói Hermione không có bói toán thiên phú. Nàng mới sẽ như vậy nói. Đối với trên bàn ăn hai người giận lẫn nhau, mọi người sớm thành thói quen, cũng không có đi khuyên bảo cái gì. Kỳ thực đối với bói toán thứ này, Charlie cũng là từng có nghiên cứu, thậm chí còn chuyên môn tốn thời gian hướng về am hiểu bói toán Centaur tộc trưởng hỏi qua. Có điều cuối cùng hắn thu được kết luận là hữu dụng, thế nhưng lại không có cái gì quá to lớn dùng. Dưới cái nhìn của hắn, bói toán loại này ma pháp, kỳ thực chính là nhường tinh thần của chính mình cùng thế giới này một loại nào đó quy tắc đụng vào nhau gần, từ mà thu được đến một số nhắc nhở. Mà luận này nhắc nhở, trên thực tế chính là cái thế giới này vận hành thời điểm. Đối với tương lai thôi diễn, người bói toán năng lực càng mạnh, thôi diễn đi ra kết quả là càng rõ ràng, nhìn thấy tương lai liền càng nhiều. Thế nhưng, loại này lợi dụng thế giới quy tắc thôi diễn đi ra tương lai, liền nhất định chuẩn xác không? Đương nhiên không nhất định, nó chỉ là tương lai bên trong xuất hiện rất nhiều khả năng bên trong một loại thôi. Tương lai đến cùng là cái gì dạng, ai cũng không cách nào hoàn toàn khẳng định. Then chốt, tư tưởng vật này là thiên biến vạn hóa, mà người tư tưởng càng là không cách nào cân nhắc. Vì lẽ đó dù cho là thế giới quy tắc, căn cứ bây giờ tình huống tiến hành thôi diễn, được một cái lớn nhất khả năng, cũng sẽ bởi vì nhân loại tư tưởng đột nhiên thay đổi, mà phát sinh thay đổi. Lại như Trelawney giáo sư hàng năm đều sẽ tiên đoán một tên tiểu phù thủy tử vong. Thế nhưng là chưa từng có thật đang phát sinh qua. Thế nhưng, cũng không thể nói bói toán học xong toàn vô dụng. Chí ít, Trelawney giáo sư cứu thế ngôi sao tiên đoán, Voldemort phục sinh tiên đoán cùng Dumbledore tử vong tiên đoán, cuối cùng đều là ứng nghiệm lên. Chỉ là Charlie cái này người, hắn chỉ tin tưởng mình có thể khống chế sức mạnh. Đối với loại này không xác định bói toán tiên đoán, hắn là không đồng ý. Vì lẽ đó hắn cũng không có lại đi nghiên cứu kiến thức về phương diện này. Buổi chiều chương trình học là Hagrid bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Do Gryffindor cùng Slytherin tiểu phù thủy cùng tiến lên. Bởi học kỳ trước, môn phòng ngự ma thuật hắc ám bên trong Agromantula, cự lang cùng Centaur gột rửa. Các phù thủy nhỏ đối với xem ra hơi dọa người bằng mã, ngược lại cũng không có cái gì cảm giác sợ hãi. Điều này làm cho lần thứ nhất đi học còn có chút sốt sắng Hagrid nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở Hagrid hướng về các phù thủy nhỏ giới thiệu bằng mã tính cách đặc điểm, cùng với làm sao cùng chúng nó ở chung thời điểm, Charlie trôi nổi ở rừng cấm trên không, cũng đang suy tư làm sao mới có thể hợp lý đem trên bầu trời những kia bay tới bay lui nhiếp hồn quái cho soạt lên một lần. Lần trước hắn có thể danh chính ngôn thuận đánh đập nhiếp hồn quái, đó là bởi vì nhiếp hồn quái tiến vào xe lửa sau, xác thực đối với các phù thủy nhỏ tạo thành nhất định thương tổn. Hắn làm giáo sư, vì bảo vệ tiểu phù thủy đem nhiếp hồn quái đuổi xuống xe rất bình thường. Thế nhưng hiện tại, nhiếp hồn quái vẫn luôn là bồi hồi ở Hogwarts ở ngoài pháo đài vây. Mục tiêu là đang lẩn trốn Sirius. Hắn đột nhiên đi tới đem bọn họ toàn bộ đánh ngất. Vậy thì có chút quá không còn gì để nói. Đến thời điểm nếu như bị cho rằng là Sirius đồng đảng, cũng là có chút phiền phức. Hơn nữa phân tán ở Hogwarts ở ngoài pháo đài vây, có thể không riêng là những kia nhiếp hồn quái, còn có không ít thần sáng trong bóng tối ẩn giấu. Hắn thủ hộ thần một thân chói mắt bạch quang, nghĩ làm đánh lén cũng không dễ dàng. Xem ra, chỉ có thể tiến hành câu cá chấp pháp, nếu không có cách nào chủ động công kích nhiếp hồn quái soạt điểm kinh nghiệm. Vậy thì nghĩ biện pháp dụ dỗ nhiếp hồn quái đến công kích các phù thủy nhỏ. Chỉ cần nhiếp hồn quái không nhịn được công kích tiểu phù thủy, như vậy hắn cái này Hogwarts cố vấn an ninh liền hoàn toàn có thể cho bọn họ một trận đánh no đòn, kiếm lấy kinh nghiệm đồng thời, còn nhường bộ phép thuật không lời nói, cho tới làm sao dụ dỗ nhiếp hồn quái. Charlie suy tư chốc lát, cũng là dần dần có chủ ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.